Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194. Đại vương ngươi bị chết thật thê thảm a. Bành, gọn gàng mà linh hoạt, uyển như tiếng sấm tiếng đánh đập bên trong. Áo bào đen pháp sư bay lên không ném ngã ra đi. Người trên không trung lúc, đầu tiên là thất khiếu phun lửa, tiếp lấy toàn bộ thân hình đều giấy lên hừng hực ngọn lửa. Đãi nàng lúc rơi xuống đất, áo bào, máu thịt đều đã thành xám, chỉ còn lại có một bộ mảnh khảnh bộ xương khô. Xoạt một tiếng, rơi chi cách vỡ vụn. Vậy mà chết rồi. Âu Dương Tĩnh hơi hơi ngẩn ngơ. Một cước giẫm ở nhanh như chớp lăn đến trước mặt mình đầu lâu. Không thể tin được cái kia áo bào đen pháp sư cứ như vậy vô cùng đơn giản chết rồi. Mặc dù hắn đối nắm đấm của mình rất có lòng tin, vững tin chỉ cần đánh chúng nhất định có thể một kích chí mạng. Thế nhưng kẻ địch thế nhưng là một vị có thể phát ra nữ yêu chi gào loại này cấp 9 ma pháp cao giai pháp sư a. Mắt xích ngoài ý muốn thuật đâu, truyền tống thuật đâu, sao một cái bảo mệnh ma pháp đều không thi triển, cứ như vậy ngủm à nha. Được a, có lẽ cái pháp sư này nắm giữ ma pháp quá ít. Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai, nhặt lên áo bào đen pháp sư lưu lại duy nhất một kiện di vật, cái kia toàn thân xương trắng, trượng đầu khảm nạm hắc thủy tinh cốt trượng, làm sao liền cái chữ vật trang bị đều không có. Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, càng ngày càng cảm giác kỳ quái, không để ý tới xem xét này cốt trượng, trực tiếp đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn nhanh chân đi hướng về phía viên kia tròn vo cát bóng, chuẩn bị đem tên kia làm Tô Mộng luân hồi giả xử lý. Nhưng mới vừa đi tới cát bóng trước, cát bóng liền ầm ầm vỡ vụn, bại là một địa hoàng cát. Tô Mộng thân ảnh lại là sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát bóng vị trí trên mặt đất chỉ có một cái một người sâu hố, hố dưới đáy kết nối lấy một đầu địa đạo. Tên kia làm Tô Mộng luân hồi giả, đúng là thừa dịp Âu Dương Tĩnh oanh sát áo bào đen pháp sư lúc, mượn cát bóng yểm hộ, không nói tiếng nào đánh địa động chuồn mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh đối với cái này biểu thị im lặng. Cái kia Tô Mộng theo xuất hiện đến rời khỏi, vẫn luôn là mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc, không nói một lời. Hắn còn tưởng rằng đối phương lại là cái tử chiến đến cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục nhân vật hung ác. Không nghĩ tới thế mà như thế láo cá. Cái này kêu là người không thể xem bề ngoài. Âu Dương Tĩnh biểu thị Tô Mộng bề ngoài xác thực quá có lừa gạt tính, liền hắn đều nhìn sai rồi. Nói trở lại, hai người này luân hồi giả đều không thế nào mạnh a. Nói xác thực là lực bộc phát đủ mạnh, nhưng lực bền bỉ chưa đủ. Âu Dương Tĩnh kết thúc chỉ mở ra không đầy 3 phút trung cực bá thể, âm thầm trầm ngâm, thực lực hẳn là tứ tinh trung giai trở lên, không đến tứ tinh cao giai, cũng là bởi vì làm hệ thống sức mạnh khác biệt, trong nháy mắt lực bộc phát mạnh mẽ. Không hiểu rõ các nàng hệ thống sức mạnh đại đường thế giới cường giả, bất ngờ không đề phòng, thật đúng là không phải là đối thủ của các nàng. Chấm ngoặc kép, Tô Mộng ban đầu hư hư thực thực, Sukaku chi chảo, cát vàng cự chảo, cả công lẫn thủ, lực lớn vô cùng, còn có thể hút thực võ giả công lực, cũng có thể ngưng cát làm tiễn, công kích từ xa. Đằng sau đem Âu Dương Tĩnh trọn vẹn trói buộc 10 cái hô hấp, cát trói quan tài, thêm cát thác nước đưa tang, cũng là uy lực không tầm thường. Nếu không phải gặp gỡ Âu Dương Tĩnh loại này phòng ngự khoa trương cứng rắn nhân vật, tùy ý tứ tinh cấp đại đường võ giả đều sẽ bị ép thành thịt nát. Coi như lực lượng trên diện rộng hao tổn đằng sau, nàng cũng có thể ngưng cát làm đánh, đánh ra đủ để hoành tảo thiên quân cát vàng suối phun. Không tu hoành luyện công phu, thân pháp lại không đủ nhanh đại đường võ giả, như cho cát vàng suối phun đánh chúng, không nói bị đánh thành cái dây, ít nhất cũng sẽ mình đầy thương tích. Áo bào đen pháp sư thì mạnh hơn Tô Mộng, nàng có ẩn thân thuật, ẩn thân thời điểm, khí tức hoàn toàn thu lại, chẳng những mắt trần khó xem, đại đường võ giả sở trường nhất khí thế cảm ứng, cũng không phát hiện được nàng tồn tại. Đơn chiêu này, liền đầy đủ nàng xông pha, ẩn thân thuật thêm liên hoàn phân ly thuật, nữ yêu chi gào, đột khởi tập kích phía dưới, đủ để khiến nàng xử lý tùy ý một cái thập cường võ giả. Liền ngay cả tứ đại chí cường, nếu là quá chủ quan, cũng có khả năng bị nàng đánh lén làm bị thương. Đáng tiếc áo bào đen pháp sư ẩn thân thuật, bị Âu Dương Tĩnh đạo thể linh mục song gram, tính sát thương pháp thuật, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành đầy đủ đả kích chí mạng. Hai cái luân hồi giả cũng không tính là yếu, trong nháy mắt lực bộc phát nhất là đáng sợ, nhưng mà làm Âu Dương Tĩnh đứng vững các nàng một đợt bùng nổ. Đánh bại các nàng, kỳ thật cũng chính là một quyền sự tình. AP liền nên là như thế này. Bùng nổ siêu cường, nhưng bản thân siêu giòn. Âu Dương Tĩnh cười cười, vẻ mặt lại một lần nữa ngưng trọng. Thầm nghĩ, bất quá, hai người này luân hồi giả, đều chỉ không đến tứ tinh cao giai thực lực, mà Hồng Tụ hội thủ lĩnh chính là lục tinh trung giai, dưới trướng còn có hai cái ngũ tinh cao giai, hai cái lục tinh sơ giai. Theo chiếu thực lực như vậy cấu thành, tứ tinh cao giai không đến luân hồi giả, chỉ sợ cũng không phải là Hồng Tụ hội hạch tâm nòng cốt. Chấm ngoặc kép, nếu là hạch tâm nòng cốt, cũng sẽ không được phái tới làm giám sát làm việc. Tiếp đó, Tô Mộng hẳn là sẽ không lại không biết tự lượng sức mình tới tìm ta phiền toái. Nếu như lại có Hồng Tụ hội luân hồi giả trước tới tìm ta, vậy ít nhất cũng nên là tứ tinh cao giai, thậm chí là cấp 5 sao. Ngẫm lại thật là có chút ít chờ mong a. Tiến vào luân hồi đến nay, Âu Dương Tĩnh một mực dùng ngũ tinh cường giả làm địch giả tưởng, đã sớm nghĩ tận mắt chứng kiến một thoáng cấp 5 sao luân hồi giả thực lực đến tột cùng sẽ đi đến mức nào. Lại nói, như Hồng Tụ hội tới cấp 5 sao cường giả, hắn mặc dù khả năng ngăn cản không nổi, nhưng hắn cũng là có thể gọi huynh đệ. Hắn cũng không phải luân hồi cô nhi, hắn cũng là có tổ chức. Trước tiên đem người bên ngoài đuổi lại nói, lại tìm tòi tỉ mỉ một phen chiến trường, xác định thật không có cái gì chiến lợi phẩm. Âu Dương Tĩnh nhanh chân đi ra quán rượu, nhưng mà quán rượu bên ngoài đã không ai cần hắn đuổi. Trước đó những cao thủ kia liền cùng bọn hắn mang tới binh sĩ đã biến mất vô tung vô ảnh. Quán rượu bên ngoài liền quần chúng vây xem đều không có một cái nào, chỉ có yêu nữ Loan Loan ngồi tại quán rượu đối diện một tòa bị hủy đi một nửa đại trạch trên nóc nhà, buồn bực ngán ngẩm đếm lấy ngón tay. Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh đi ra, Loan Loan nhãn tình sáng lên, từ trên nóc nhà nhanh nhẹn bay xuống, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, trong mắt chứa lệ nóng, cực kỳ bi thương nói: "Đại vương, người bị chết thật thê thảm nha." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, cả giận nói: "Yêu nữ, ai nói bổn vương phải chết? Có thể đại vương ngươi cũng thất khiếu chảy máu á." Loan Loan nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, thê tiếng nói: "Ngươi đây là có cái gì tâm nguyện chưa dứt, cho nên mới dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, tìm đến Loan mà giao phó sao? Yên tâm đi, vô luận ngươi có cái gì tâm nguyện, Loan mà đều sẽ giúp ngươi làm được đầy đủ. Ngươi có thiên tài địa bảo gì a? Thần công bí tịch a? Cũng cứ việc yên tâm giao cho Loan mà đảm bảo đi." Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh mặt không thay đổi xóa đi trên mặt vết máu, thản nhiên nói: "Thất khiếu chảy máu về thất khiếu chảy máu, chết về chết, cả hai căn bản cũng không phải là một mã sự tình. Đạo lý đơn giản như vậy, người cũng đều không hiểu. Loan Loan trừng lớn hai mắt, cho nên, đại vương người cũng không phải là dáng chống đỡ lấy không thể tắt thở. Cũng không phải hồi quang phản chiếu. Âu Dương Tĩnh ha ha cười lạnh, liếc xéo yêu nữ, người liền ngóng trông ta chết. Tốt thu nạp ta di sản đúng không? Oan uổng a đại vương. Loan Loan, vui đến phát khóc. Bổ nhào vào trong ngực hắn, dùng sức ôm lấy hắn. Thiếp thân vì sao lại có loại kia không thể tả tâm tư? Thiếp thân đối đại vương trung tâm một mảnh, mặt trời chứng giám, sẽ chỉ ngóng trông đại vương ngài trường mệnh thiên tuế, vạn vạn tuế đâu, đừng làm bộ dạng này. Âu Dương Tĩnh trừng nàng liếc mắt, nhìn quanh hai bên, vừa rồi những người kia đâu, đều chạy đến nơi đâu à nha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.